Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, gây sự Vương Mohatji. Băng hải tặc Kuza rắn trườn thuyền tốc độ tiến lên cũng không có Bắc Ghi mấy người đến Raskania thời. Điểm nhanh như vậy, thậm chí ngay cả một nửa tốc độ đều không có đạt tới. Thứ nhất là bởi vì rắn trườn thuyền thân thuyền thể tích khổng lồ. Thứ hai khi đó Bắc Ghi mấy người toàn lực mái chèo. Đừng nói rắn trườn thuyền, liền xem như nhẹ nhàng linh hoạt hình quân hạm cũng không thể so ra mà vượt. Bất quá liền xem như dựa theo loại này tốc độ đi tới. Đến Sabaody đảo cũng sẽ không vượt qua 2 ngày. Mà sau khi lên thuyền, mấy người cũng nằm trong dự liệu không có có nhận đến hậu đãi. Bởi vì trên thuyền đều là nữ tính quan hệ, vị này hải tặc nữ đế cũng không có nói cung cấp dư thừa gian phòng an bài. Mà vẻn vẹn chỉ có một gian cất đặt tạp vật nhà kho. Tự nhiên bị Bắc Ghi cự tuyệt. Hắn lựa chọn thanh thản ổn định đợi trên bong thuyền. Suriba không có gì tự giác. Tinh lực tràn đầy trên thuyền chạy ngược chạy xuôi. Để cửu xà nữ chiến sĩ không thể không thời thời khắc khắc lưu tâm lấy hắn. Các nàng thậm chí lo lắng Suriba sẽ trên thuyền gây ra phiền toái gì sự tình. Thế là, từ nữ chiến sĩ Long Gan ra mặt cảnh cáo Bắc Ghi. Để cái sau trông giữ tốt bộ hạ của mình. Bắc Ghi ứng phó 2 câu. Trong lòng suy nghĩ để Suriba làm ồn ào cũng tốt. Xem như để các nàng biết liền xem như lên thuyền. Cũng không có nghĩa là mình liền có thể để bọn hắn tùy ý nắm. Bất quá đi thuyền trong khoảng thời gian này. Suriba không có làm ra chút chuyện. Ngược lại là Mohatji làm ra động tĩnh. Sự tình còn muốn từ 2 giờ trước nói lên. Cửu xà nữ chiến sĩ lưng tại sau lưng trường cung nhưng thật ra là á ngựa kém bách hợp sinh trường. Một loại mãng xà, cùng nói là vũ khí, không bằng nói là các nàng kề vai chiến đấu đồng bạn. Những này, cung rắn, bị cửu xà nữ chiến sĩ nhóm từ trên thân an đặt ở trong phòng về sau. Lại sự tình ra khác thường du động đến bong tàu bên trên. TT, hướng lấy ngồi trên bong thuyền Mohatji phun lưỡi rắn. Bất quá, loại tình huống này phát sinh chẳng những không có bị cửu xà nữ chiến sĩ ngăn lại. Ngược lại chuẩn bị nhìn một trận trò hay. Liền liên đới ở cấp trên bong tàu Bower Hancock cũng lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Nàng nguyên bản cũng là muốn xử xuất thủ đoạn làm khó dễ Bắc Ghi mấy người. Bất quá còn không có đợi mình quyết định chủ ý. Phiền phức liền đã tìm tới đối phương. Vô luận là trước mắt cái này cái mũi đỏ vẫn là lông trắng. Hoặc là khác một kẻ ngu ngốc gây sự quỷ. Chỉ cần có thể nhục nhã tra tấn bọn hắn. Trong nội tâm nàng liền sẽ có một loại thoải mái cảm giác. Thế nhưng là chuyện kế tiếp triển khai xa xa nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Vị này có đặc biệt thân cận động vật tuần thú sư. Không chỉ là có thể thuần phục sư tử. Mà lại đối với mấy cái này bầy rắn cũng có được mình đặc biệt một bộ. Mohatji tựa như là rắn đồng dạng nằm sấp trên bong thuyền không ngừng mà giãy giụa thân thể mềm mại. Trong miệng phát ra kỳ quái tê tê âm thanh. Mấy phút sau, thế mà thật cùng bọn này cung rắn câu thông. Đánh thành một mảnh, cửu xà nữ chiến sĩ cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Hắn không phải là dê rừng đi. Dê rừng đến cùng là làm sao làm được cùng rắn câu thông. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái hình người dị chủng rắn. Liền ngay cả Bower Hancock trong mắt cũng hiện lên thần sắc bất khả tư nghị. Amazon Lily sinh trưởng ở địa phương mãng xà từ trước đến nay sẽ không hôn gần ngoại nhân. Mà trước mắt nam tử tóc trắng này lại có thể cùng bầy rắn vui đùa ầm ĩ cùng một chỗ. Cái này nghe nói chỉ có 7-8 người băng hải tặc. Không chỉ có thuyền trưởng có thực lực không tầm thường, bộ hạ thế mà cũng có được lực lượng thần bí. Bower Hancock trong lòng đột nhiên coi trọng hơn cái này trước mắt mấy người. Nàng hướng bên cạnh Bower Sanda Sonia chào hỏi một chút, tiếp lấy đối cái sau dì tai vài câu. Một bên Bắc Ghi nhìn một chút cửu xà nữ chiến sĩ kinh ngạc sắc mặt. Lại liếc mắt nhìn giống như rắn ưỡn ẹo thân thể Mohatji. Khóe miệng có chút run rẩy. Ân, vì cái gì đều lộ ra như thế bộ dáng giật mình. Chỉ có ta cảm thấy rất xấu hổ à, đương nhiên. Những này cửu xà nữ chiến sĩ đương nhiên sẽ không bỏ mặc cung rắn cùng một người xa lạ. Hơn nữa còn là một người đàn ông xa lạ thân cận. Rất nhanh liền tiếng còi để cung rắn trở lại gian phòng của mình. Về sau dựa theo cửu xà nữ chiến sĩ thuyết pháp, Mohatji trên thân có một cỗ dã thú khí tức, dẫn đến những này cung rắn nhận vì lãnh địa của mình bị xâm phạm. Cho nên muốn uy hiếp đồng thời bức bách Mohatji rời đi. Hiện tại Bắc Ghi cũng không rõ ràng chuyện này kẻ đầu têu có phải hay không Bower Hancock. Bất quá chuyện này yên tĩnh về sau. Hắn nguyên lai tưởng rằng thời gian ngắn đối phương không sẽ có hành động. Thế nhưng là hắn không chỉ có đoán sai, mà lại kế tiếp còn phát sinh kỳ quái triển khai. Bower Sanda Sonia nghe theo Bower Hancock chỉ thị, tới gần Mohatji, muốn từ trên người hắn bộ lấy tình báo cùng phân hóa hắn cùng Bắc Ghi quan hệ. Để cả hai sinh ra khoảng cách cùng nội đấu. Chỉ bất quá Mohatji không chỉ có thể cùng cung rắn câu thông, mà lại 10 phần hiểu rõ Bower Sanda Sonia thuần dưỡng đồng thời mang theo trên người Black Panther. Tập tính, còn không đợi Bower Sanda Sonia mở miệng, Mohatji ánh mắt liền tại đầu kia Black Panther bên trên quét mắt một vòng. Tiếp lấy bắt đầu nói chuyện say sưa lên Black Panther tập tính cùng ẩm thực cùng bình thường hoạt. Động quen thuộc, đồng thời tại đầu này mẫu báo không có kháng cự tình huống dưới thành công tới một cái sờ đầu giết. Đồng thời cũng hấp dẫn Bower Sanda Sonia chú ý. Thế là hai người liền cái này sủng vật chậm rãi mà nói. Mohatji mặc dù ngày bình thường nhìn cũng không khôn khéo. Thế nhưng là một khi dính đến mình chuyên nghiệp lĩnh vực. Nhiệt tình của hắn liền muốn so bất luận kẻ nào tới cũng cao hơn chướng. Càng là nước bọt bốn phía loạn tung tóe giảng thuật các loại thao thao bất tuyệt. Ngày bình thường chỉ biết là chém chém giết giết. Cướp bóc đốt giết Bower Sanda Sonia chỗ nào tiếp xúc qua nuôi sủng vật thế mà còn có nhiều như vậy. Nghiên cứu, đối phương chỗ giảng thuật thuần thú tri thức rất để nàng cảm thấy rất hứng thú. Lập tức quên đi mình dự tính ban đầu. Say sưa ngon lành nghe Mohatji phát biểu, mà hai người đã bất chi bất giác nói chuyện với nhau hơn một giờ. Thời gian phát về đến bây giờ, hai người này vẫn như cũ đứng tại tích tương đối tĩnh bong tàu biên giới. Nói chuyện say sưa, ngồi trên bong thuyền Bắc Ghi cũng không nhịn được quay đầu nhìn sang Mohatji. Hắn không rõ lắm Bower Sanda Sonia muốn làm gì, thế nhưng là trước mắt đến xem. Vẫn luôn là Mohatji đang nói chuyện. Ân, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Khục khục, đèn cung đình hoa. Đứng ở cấp trên bong tàu Bower Marigold ho khan một tiếng. Này mới khiến Bower Sanda Sonia lấy lại tinh thần. Cái sau vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem Mohatji. Cúc vạn thọ đang gọi ta. Ta trước xin lỗi không tiếp được. Ha ha, Mohatji chống nạnh cười ha ha. Không sao, ta Mohatji đại gia thế nhưng là rất lâu đều không có trò chuyện vui sướng như vậy. Đợi đến Bower Sanda Sonia đi tới thượng tầng bong tàu, nàng mới giật mình nhớ tới Bower Hancock bàn giao chính mình sự tình còn chưa xuống thực xuống dưới. Mà Bower Hancock bởi vì bên ngoài thổi lên gió biển quan hệ, ngột từ trở lại buồng nhỏ trên tàu trong phòng ngủ. Cũng đem chuyện này cũng liền toàn quyền giao cho Bower Marigold. Thời khắc này Bower Marigold vội vàng kéo qua Bower Sandersonia. Đèn cung đình hoa. Xem ra sự tình rất thuận lợi a. Ta, Bower Sanda Sonia lập tức có chút ấp úng. Ta, thất bại. Làm sao lại thất bại? Bower Marigold không hiểu nói. Người cùng kia lông trắng ra hỏa rõ ràng hàn huyên thời gian rất lâu. Bower Sanda Sonia cũng không có chút nào giấu giếm, đem vừa rồi nói chuyện chi tiết thoát ra. Bower Marigold nói, xem ra cái kia lông trắng ra hỏa cũng không có nhìn bề ngoài tốt như vậy đối phó. Bất quá không quan hệ, ngươi lần này hẳn là cũng lấy được tín nhiệm của hắn. Chỉ cần lần tiếp theo, liền có thể xong thành tỷ tỷ kế hoạch. Bên kia Bower hai tỷ muội còn tại hợp lại. Ngồi bên này trên bong thuyền Bắc Ghi đã thấy cách đó không xa tin tức chim. Hắn vội vàng hướng ngoác. Nửa giờ sau, chiếc thuyền này liền đã nhanh chóng cách rời Campbell. Bởi vậy trên mặt biển mới có thể xuất hiện tin tức chim tung tích. Tin tức chim quỵt cánh, rơi vào mạn thuyền bên trên. Bucky móc ra 100 belly nhét vào tin tức chim trong bao. Đồng thời từ bên trong lấy ra một phần báo chí. Tiếp lấy tin tức chim lần nữa dương cánh rời đi. Bucky mở ra báo chí. Từng tờ đọc qua. Nhìn xem gần nhất có cái gì lớn tin tức. Bất quá lật ra mấy trang. Nhìn thấy tất cả đều là liên quan tới các quốc gia ngày lễ khánh điển hoặc là các nơi trên thế giới. Phát sinh các loại hải tặc đánh cướp tin tức. Duy nhất có thể để người chú ý cũng chính là quân cách mạng gần nhất xúi dục Nam Hải nào đó một quốc gia chính quyền, cũng bị soạn bản thảo người nghiêm khắc phê phán một phen. Chính nhìn xem tin tức này, báo chí tường kép bên trong đột nhiên rơi ra một chương treo thưởng đơn. Bucky vốn đang không có để ở trong lòng. Bất quá nhìn thấy treo thưởng đơn bên trên ảnh chân dung lúc. Hắn lập tức đưa tay đem kém chút rơi vào trong biển treo thưởng đơn bắt trở về. Sắc mặt nghiêm túc đem treo thưởng đơn bày trên mặt đất. Là hắn, một cái nguyên lẽ ra không nên xuất hiện người. Phía sau là 4 cái câu ngọc đại trống. Màu trắng khăn trùm đầu đem cái trán bao lấy. 2 con vành tai rủ xuống tới chỗ ngực. Ánh mắt bên trong đều là vẻ lo lắng. Duỗi ra ngón tay hư hư thực thực chỉ vào bắt sợ cái này trong nháy mắt chụp ảnh người. Ino số tiền thưởng 95 triệu. Sinh tử vô luận. Bất quá phần này treo thưởng đơn cũng không phải là hải tặc treo thưởng đơn. Mà là phần tử khủng bố treo thưởng đơn. Bucky đem báo chí lật đến kẹp lấy phần này treo thưởng đơn kia một tờ. Cẩn thận lật xem tin tức. Nguyên lai Ino tập kích Grand Line nào đó một chỗ căn cứ hải quân đồng thời tạo thành hải quân. Thương vong to lớn, bởi vì hắn phương chu châm ngôn bên trên không có hải tặc cờ xí tiêu chí. Cho nên bị hải quân định tính trở thành phần tử khủng bố. Bất quá hải quân đối Ino tư liệu cũng là trống rỗng. Chỉ là đang tập kích quá trình bên trong. Đối phương từ ghi danh hào. Mới khiến cho hải quân không đến mức khắc bản một phần ngay cả danh tự đều không có treo thưởng đơn. Tiếng sấm trái cây năng lực giả Ino A, Bucky nhìn trước mắt treo thưởng đơn chậm rãi đoán. Quả nhiên là bởi vì chính mình xuyên qua mà sinh ra hiệu ứng hồ điệp sao. Nếu như dựa theo nguyên tắc kịch bản phát triển, gia hỏa này hẳn là đáp lấy phương chu đi mặt trăng. Sau đó gây dựng một con người máy quân đoàn. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở Lam Hải. Đồng thời lần thứ nhất treo thưởng liền đạt đến 95 triệu. Ino xuất hiện phải chăng cũng mang ý nghĩa tương lai sẽ có càng nhiều biến số. Không đúng. Biến số là từ mình xuyên qua tới một khắc này liền đã sinh ra. Sai một ly đi nghìn dặm. Thế giới này thế giới tiến sớm tại 2 năm trước liền cải biến. Liền xem như quỹ đạo đã toàn bộ trạch hướng. Cũng tình có thể hiểu, bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Bucky đem vấn đề này từ trong đầu dứt bỏ. Tiếp tục suy nghĩ, đã Ino đi tới Lam Hải, cũng đã nói lên Luffy không sai biệt lắm đã đến Water 7. Nếu như tại khoảng thời gian này, cũng liền mang ý nghĩa đã cùng dâu đen giao thủ đồng thời bị bắt. Nói như vậy, hải quân cũng đã tại trù bị cuộc chiến thượng đỉnh nhân thủ. Đại khái còn một tháng nữa tả hữu thời gian. A tử hình tin tức hẳn là liền sẽ truyền ra. Thời gian tính toán nhìn. Thật đúng là có chút khẩn trương. Làm sao vậy? Bucky, người đang nhìn cái gì? Một bên Rayleigh nhìn thấy Bucky chuyên chú thần sắc. Hướng phía báo chí liếc nhìn. Nha, là gần nhất hải tặc người mới sao? Ta tại Sakuyaku nơi đó nghe nói thật nhiều cái không tệ hải tặc người mới. Đều là chút tuổi trẻ khinh cuồng gia hỏa. Bucky trả lời. Đúng vậy a, Rayleigh tiên sinh ngươi hẳn là đã nhìn ra. Thời đại này mặc dù nhìn bình tĩnh. Thế nhưng là thời gian tựa như là trên biển sóng cả. Đang không ngừng tiến lên đồng thời cũng đang không ngừng xúc tích lực lượng. Thẳng đến cuối cùng hình thành phô thiên cái địa sóng lớn. Đem thời đại này đẩy hướng đỉnh điểm. Rayleigh từ chối cho ý kiến. Quay đầu ngắm nhìn xa xa mặt biển. Tự nhủ. Roger. Thời đại này đến cùng phải hay không ngươi muốn. Nhìn xem Rayleigh bên mặt. Bác ghi ở trong lòng yên lặng nói. Roger thuyền trưởng chính hắn cũng không biết đi. Chiếc này rắn trườn thuyền tiếp tục hướng Sabaody đảo tiến lên. Trong lúc đó, Boer Sandersonia cùng Mohatzi nói chuyện trời đất số lần càng ngày càng nhiều. Hai người tính tình thế mà ngoài ý muốn tương hợp. Liền ngay cả bác ghi đều nhìn có chút không đúng. Yêu yêu đọc sách hai người này cũng quá có thể hàn huyên đi. Boer Hancock đến cùng tính là có ý gì? Thế nhưng là nói đến, ngoại trừ trên thể hình khác biệt bên ngoài, tuần thú sư cùng rắn trái cây năng lực giả kết hợp ngược lại là ngoài ý muốn mang cảm giác. Ân, bất quá dạng này thật có thể chứ? Bác ghi trong lòng có chút không chắc, mà trên thuyền tất cả nữ nhân cũng không có chút nào minh bạch hai người hiện tại nói chuyện phiếm. Trạng thái, trong đó miệt thị nam nhân hơn 30 năm lại không có tiếp xúc thân mật qua Boer Hancock càng là. Không có chút nào hoài nghi Boer Sandersonia trung tâm trình độ. Muội muội vì chính mình làm việc mà tiếp cận xú nam nhân. Cái này là bực nào hy sinh. Trên thực tế, Boer Sandersonia tại Raskania trên đảo nhỏ liền đối Mohatzi sinh ra hứng thú. Nàng tỉ khống để nàng làm lăn lộn Mohatzi từ Yamato Boer Hancock tự luyến ngạo mạn. Bất quá đây chẳng qua là hiếu kỳ bước đầu tiên. Kế tiếp tại Boer Hancock phân phó dưới. Nàng cần tiếp cận Mohatzi. Một cái 30 năm không cùng một cái nam nhân bình thường tiếp xúc trò chuyện nữ nhân. Trạng thái cùng Boer Hancock trên thực tế cũng có chút cùng loại. Giờ phút này đụng phải một cái có thể không sợ người khác làm phiền cùng mình nói chuyện trời đất. Nam nhân, đương nhiên tốt cảm giác lập tức vù vù dâng đi lên. Đối với Mohatzi mà nói, hắn duy nhất am hiểu thuần thú lĩnh vực trên thuyền nhưng không ai cảm thấy hứng thú. Mà bây giờ lại có thể tìm tới một cái lắng nghe mình thuần thú tâm đến người. Nội tâm tự nhiên cũng đã nhận được vô cùng sung túc cùng vui sướng. Thời gian cực nhanh, đường rắn trườn thuyền dần dần lái tới gần Sabaody đảo thời điểm. Boer Hancock vẫn là không có từ muội muội của mình nơi đó đạt được tin tức tốt gì. Mà lại nàng cảm thấy Boer Sandersonia trở nên có chút kỳ quái. Nhưng lại không nói ra được. Cuối cùng đành phải từ bỏ để bác ghi mấy người sinh ra nội chiến dự định. Mà lại tại Rayleigh đồng hành phía dưới. Cũng vô pháp làm đến quá chuyện gì quá phận. Xem ở bác ghi cái này không đến hai ngày bên trong an phận bộ dáng. Cũng liền thu hồi tâm tư. Đối đầu vừa mới ngựa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.